xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 37, xét pass muội muội là nam hài tử, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Sở trợn trắng mắt từ ghế phụ đi tới ghế điều khiển, ngồi ở trong lòng ngực thiếu niên, có lệ mà ôm lấy cổ tựa đầu vào vai đối phương, nhìn bàn tay đang đặt ở trên tay lái, thon dài xinh đẹp, trắng nõn như ngọc. Duy Âm một tay nắm tay lái, một cái tay khác thuận thế rũ xuống, ôm lấy eo Dụ Sở, lại nói. Ta còn muốn hôn hôn. Dụ Sở, chương có pass được đăng tải trên web chuyên. Mọi người truy cập vào đọc giúp mình nha. Cách thức lấy pass mình đã thông báo qua mọi người bấm vào xem lại giúp mình nha. BR. GT, 210.920, cách chương.